Đại thần dẫn vào ngực 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 30, cảm ơn cô đã hà phóng như vậy. 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hồng Phan Virgo Beta, Stuki. Mặc dù đêm đó, Quý Ức giải thích không có một chút sơ hở nào, có thể đem nghi ngờ của Bạc Hà bác bỏ nhưng đáy lòng của cô ta lại có nghi ngờ. Thời điểm Hạ Quý Thần gọi điện thoại cho phòng trọ, cô ở ngay bên cạnh hắn, Bạc Hà cùng Đường Họa Họa cũng đều ở cùng với cô, cuộc điện thoại kia là tìm cô sao? Trực giác của phụ nữ có lúc thực sự rất chính xác. Cô thừa nhận, thời điểm cuối tuần trước cô cố ý nói cho Hạ Quý Thần chuyện Quý Ức muốn tới ngâm suối nước nóng. Cho nên tối nay thời điểm cô không hẹn mà gặp Hạ Quý Thần tại đình mẫu đơn, cô cái gì cũng đều hiểu rồi, cái gì cũng biết. Hạ Quý Thần đối với cô không có ý tứ, hắn rõ ràng đặt tâm tình ở trên người Quý Ức, không có đặt trên người cô. Mà cô hơn một tháng tới nay, bất quá chỉ là người ngu, là con cờ bị lợi dụng. Quảng cáo, cô làm sao có thể tình nguyện, lại làm sao có thể cam tâm. Nhưng cô cuối cùng lại không muốn cùng Hạ Quý Thần xé tan mặt mũi, cho nên cô liền muốn phá hủy Quý Ức, nghĩ để cho Bạc Hà cũng xem thường cô ấy, cô cũng muốn để cho Hạ Quý Thần nghĩ cô ấy là người giỏi về tâm kế nữ nhân. Cô đối với kế hoạch tối nay trong lòng có dự tính, tràn đầy tự tin, cô ngàn nghĩ vạn nghĩ lại không nghĩ rằng trên người Quý Ức sẽ có máy ghi âm. Cô không hủy được người cô muốn phá hủy, lại đem mình phá hủy, Bạc Hà khẳng định ở đáy lòng khinh bỉ cô, mà Hạ Quý Thần. Nghĩ tới đây, Lâm Nhã đầu ngón tay khẽ run một cái, sau đó thận trọng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Quý Thần. Nam nhân đang khom người nhặt túi của cô. Trong chớp mắt ấy, Lâm Nhã đáy lòng như cho tàn hiện lên một tia hy vọng, hắn làm như vậy có hay không đại biểu, hắn sẽ tha thứ cho cô. Anh Hạ em, lời nói của Lâm Nhã còn chưa nói hết, Hạ Quý Thần đứng dậy, giơ tay liền đem túi đập vào trên mặt cô ta. Chấm, nhìn theo túi đồ đạp thẳng vào mặt đập rớt xuống, trái tim cô ta nháy mắt lại rơi xuống đáy cốc. Hắn đâu phải là đang giúp cô nhặt túi, hắn rõ ràng là đang gậy ông đập lưng ông, đem túi đồ cô lúc nãy muốn cầm đập Quý Ức thay Quý Ức trả lại cho cô. Đáy mắt Lâm Nhã nhất thời hiện đầy nước mắt, cô một mặt ngửa đầu nhìn xem Hạ Quý Thần, một mặt nghẹn ngào lên tiếng. Anh Hạ, cô ta chỉ kêu hai chữ, Hạ Quý Thần như là một khắc đều không muốn ở cùng cô, hướng trong phòng khách sạn lùi lại một bước, giơ tay lên, ở trước mặt cô ta, hung hăng đóng lại. Xảy ra chuyện không vui như vậy, Quý Ức cũng không có tâm tư gì tiếp tục lưu lại suối nước nóng nghỉ ngơi qua cuối tuần. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, cô gửi cho Lý Đạt, Bạc Hà còn có Đường Họa Họa một cái tin nhắn ngắn, tùy tiện tìm một cái cớ, liền trực tiếp trở về nhà. Quý Ức buổi tối hôm đó không trở về trường học, sáng ngày thứ hai có giờ học cô từ nhà lên trường, trực tiếp đi phòng học. Thẳng đến tiếng chuông vào học vang lên, Lâm Nhã cũng không có xuất hiện. Sau khi tan lớp, Bạc Hà cùng Đường Họa Họa đến tìm Quý Ức nói chuyện phiếm, Quý Ức mới biết Lâm Nhã tối hôm qua giống như cô cũng không trở về phòng. Kế tiếp chừng mấy ngày, bất kể là phòng học hay là nhà trọ, Quý Ức cũng chưa từng thấy Lâm Nhã. Cho đến thứ sáu, Quý Ức, Bạc Hà cùng Đường Họa Họa ba người tan lớp trở về phòng, lúc Đường Họa Họa đang chuẩn bị tìm chìa khóa mở cửa, cánh cửa lại bị người từ bên trong kéo ra. Lâm Nhã mấy ngày không xuất hiện đang kéo dương hành lý từ bên trong đi ra. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.